Chương 233, 500 triệu. Quỹ cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam phòng đấu giá, Chu Du, nói thế giải thích thế nào? Hiên Viên cuồng cau mày không hiểu nói. Cái này còn không đơn giản, được xưng Chu Du thiếu niên cười nhạt, đây chính là trong trò chơi khối thứ nhất kiến bang lệnh bài, thập đại công hội người chơi, không người nào là có dã tâm tên. Vì vậy, lần thứ hai bán đấu giá bọn họ nhất định sẽ kêu giá. Hơn nữa, cái kia ni ni thập phần không đơn giản. Ngươi chờ xem lần thứ hai bán đấu giá sẽ biết kiếm ca, đề nghị của ta chính là, mặc kệ ni ni nói như thế nào giá, ngươi đều muốn đấu giá một cái. Kể từ đó, cái thế giới kia đệ nhất cao thủ coi như là thiếu ngươi một cái nhân tình. Không phải, Hiên Viên kiếm cắt đứt Chu Du lời nói, không phải thiếu, mà là ta còn nam ca một người tình. Chu Du, trước sân khấu bên trên, Lưu Phách đối với Ni Ni không có tạo thành chút nào ảnh hưởng, nhìn kiến bang lệnh bài lẩm bẩm nói, hiện tại, lần thứ hai bán đấu giá bắt đầu. Giá khởi điểm 500 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 20 triệu. Ảm, nghe được Ni Ni lời nói phía sau, toàn bộ Lạc Phong tiểu trấn đều lâm vào vắng vẻ bên trong. Sau đó, tê vô số người chơi hít vào một ngụm khí lạnh ô đầy, người tiểu muội muội này muốn tiền muốn điên rồi sao? Chính là... Mới vừa rồi còn giá khởi điểm 100 triệu, hiện tại liền muốn 500 triệu lật gấp 5 lần vật phẩm đã thấy rất nhiều, thế nhưng, ở lấy ước làm đơn vị trên căn bản lật gấp 5 lần đây là ta lần đầu tiên thấy, coi như là trước không có người sau cũng không có người. 500 triệu giá, cái này cờ mở nờ Giang Nam phòng đấu giá phải không dự định bán á ta đánh đố, lúc này đây còn muốn Lưu Phách. Nếu có người ra giá, ta phát sóng trực tiếp van bay liệng 3 cân lúc này đây. Mọi người đều ở đây nhìn Ni Ni. Mỗi người, đều đang đợi lấy Ni Ni gây ra chê cười. 500 triệu giá cả mở thần mã vui đùa, 100 triệu cũng không có người mua, 500 triệu vậy thì càng sẽ không. Ghế lô bên trong, Lý Niệm Niệm cũng là nho nhỏ kinh ngạc một chút, Ni Ni muội muội thực sự phi thường quả đoán đâu. Dựa theo ý nghĩ của ta, lần thứ hai Lưu Phách chắc là 300 triệu giá cả. Nàng nói thẳng ra 500 triệu đâu. Hi. Bất quá nói chuyện cũng tốt, kể từ đó những đại thế lực kia người chơi lại không bỏ tiền tiểu không khả năng. Bởi vì gia cảnh duyên cớ, giống như loại chuyện như vậy Lý Niệm Niệm là nhúng tay vào. Nàng Lý gia vốn chính là cây to đón gió, ở tùy tiện mua một cái kiến bang lệnh bài sen vào nơi này. Không ngừng mới phát gia tộc, liền truyền thừa gia tộc đều sẽ xa lánh nàng. Bất quá, Giang Nam là một cái rất tốt ván cầu. Người khác thành lập, ta tới quản lý như vậy tới nay. Những cái này mới phát thế ra cũng không có thể nói cái gì đó. 500 triệu giá cả sau đó, toàn bộ bán đấu giá đại sảnh vẫn là vô cùng an tĩnh. Đồng nhiên, một giọng nói đột ngột vang lên, Khao y, tất cả mọi người rất bận rộn. Các ngươi đã không muốn khối này kiến bang lệnh bài, ta liền đa tạ mọi người hảo ý 550 triệu. Hiên Viên Kiếm đứng lên, mang trên mặt nụ cười nói rằng. Vâng, Hiên Viên Kiếm lời nói, như ở yên tĩnh trong rừng rậm. Nhớ lại một cái xú thí giống nhau, nổ con bà nó, thật vẫn có người kêu giá cái này nhân loại là Hiên Viên gia tộc Hiên Viên Kiếm, Hoa Hạ công hội xếp thứ 8 100 triệu không gọi 500 triệu gọi, người này có bị bệnh không? Có bệnh vô bệnh ta không biết, mới vừa nói phát sóng trực tiếp an bay liệng, tan học ngươi đừng đi. Hiên Viên Kiếm kêu giá, triệt để phá vỡ cân bằng. Lần này, những thứ khác 10 vị trí đầu công hội, cũng hoàn toàn ngồi không yên. Đồng thời, bọn họ nhìn về phía Hiên Viên Kiếm ánh mắt vô cùng bất thiện. Không 14 loại này tùy ý hủy diệt trận hình ra hỏa, nhất làm cho người ta chán ghét. Ha ha, đúng lúc này, một giọng nói vang lên, Hiên Viên Kiếm huynh đệ nhiều ngày tìm không thấy, ngươi càng phát uy vũ. Đã như vậy, tiểu đệ cũng không thể thua ngươi 600 triệu. Vương Kiệt chậm ung dung đứng lên, trầm giọng nói. Nhìn Vương Kiệt, Hiên Viên Kiếm nhẹ nhàng cười, Kiệt ca nói đùa, ngươi đã ra giá. Cái kia tiểu đệ cũng chỉ phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nói xong, Hiên Viên Kiếm rất sắc bén tầm ngồi xuống lại. Vương Kiệt, hơi chút sửng sốt, hắn không nghĩ tới, Hiên Viên Kiếm như vậy thẳng thắn tỉ can giòn mặt còn làm giòn. Vương Kiệt kêu ra sau đó, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía mặt đối lập Long Thiên. Mọi người đều biết, kiến bang lệnh bài thần mã, vẫn đều là hai người bọn họ kịch một vai. Loại thời điểm này, nhóm người mình chỉ để ý xem cuộc vui thì tốt rồi. Đón ánh mắt mọi người, Long Thiên chậm rãi đứng dậy, nhất thời, Long Thiên hấp dẫn tất cả mọi người tiêu điểm. Hơi tờ giờ mở dừng một chút, Long Thiên cười nói, không hổ là Vương Kiệt, ngay cả có quyết đoán. Đã như vậy, ta ra 650 triệu. Đối với Long Thiên tăng giá, không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Vương Kiệt cùng Long Thiên đấu lâu như vậy, nếu như Long Thiên không được cạnh tranh nói đó mới là có quỷ. 680 triệu. 700 triệu. 750 triệu dung nạp mấy vạn người phòng đấu giá, lúc này phá lệ an tĩnh. Chỉ có, Long Thiên cùng Vương Kiệt thanh âm, ở trong phòng đấu giá vang lên. Bọn họ mỗi một câu nói, ngoạn ra trái tim đều muốn hung hăng run rẩy một cái. Trên cơ bản tăng giá thời điểm, đều là lấy 50 triệu làm cơ sở. 50 triệu ở đâu cái này có thể mua bao nhiêu vệ long lạt điều quả nhiên, thế giới của người có tiền, chúng ta không hiểu à.